Bạch tử tái sinh, chương 375, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hòe bị chụp ảnh tại sự kiện. Anh không thích hình ảnh của mình bị rải khắp mọi nơi. Hơn nữa, Chu Hòe có danh tiếng khá lớn trong giới du học Anh. Anh không muốn mình trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Vì vậy, anh đã ra lệnh rằng tất cả các phương tiện truyền thông có ảnh của anh đều không được phép phát tán những bức ảnh đó. Tuy nhiên, vẫn có một bức ảnh mờ nhạt với góc nghiêng của anh được lan truyền lên mạng. Bức ảnh này đã gây nên một chút xôn xao trong giới. Chủ tịch mới của giải trí siêu nhiên thật sự đẹp trai thế này ư? Không còn gì để nói. Đây chẳng phải là cậu thiếu gia kế thừa gia tộc trong tiểu thuyết sao? Tiểu thuyết trở thành hiện thực rồi. Trời ạ, không lạ gì sao nghệ sĩ của giải trí siêu nhiên lại chất lượng đến vậy. Hóa ra là chủ tịch đẹp trai như thế này. Chào anh, có lời khuyên là anh nên ra mắt ở vị trí C sau khi Chu Hòe tiếp nhận công ty. Hợp tác với Bắc Việt đã chính thức bắt đầu. Sau 3 ngày thảo luận giữa các lãnh đạo, cuối cùng họ đã xác nhận dự án phim Bách Thế Hưng. Giải trí siêu nhiên hợp tác cùng Bắc Việt để đầu tư vào bộ phim đầu tay. Rót vào dự án 10 tỷ tệ để hỗ trợ Bách Thế Hưng. Đạo diễn là Vương Sùng, một đạo diễn nổi bật trong giới hiện nay. Vương Sùng, vài năm trước, sau khi phim Vọng Đông Nhật của anh ra mắt, đã nổi bật với phong cách quay phim độc đáo. Trong Vọng Đông Nhật, những cảnh quay phong cảnh và cách bố trí hình ảnh của anh đã giành giải thưởng quay phim xuất sắc nhất tại liên hoan phim Venice, chỉ với bộ phim đầu tiên đã đạt được giải thưởng này. Vương Sùng trở thành ngôi sao trẻ nổi bật và rất được săn đón. Nhiều diễn viên mong muốn có thể hợp tác với anh trong tương lai. Nhưng một điều bất ngờ, từ sau Vọng Đông Nhật, Vương Sùng đã im ắng suốt 3 năm, không vội vàng chuẩn bị cho bộ phim thứ hai của mình. Anh đã sang nước ngoài học hỏi thêm về mỹ thuật. Theo tin đồn, khi đi nhận giải tại Venice, anh đã gặp được nhiều mối quan hệ, từ đó chọn đi nước ngoài để mở rộng và phát triển thêm. Trước đây, giải trí siêu nhiên cũng từng cân nhắc ký hợp đồng với Lục Lộc và đã tính đến việc cô từng là nữ chính trong Vọng Đông Nhật. Cô là nữ chính giành giải quay phim xuất sắc nhất tại Venice. Cũng có giá trị nhất định. Vào thời điểm Vương Sùng nổi bật nhất, anh đã rút lui và giờ đây anh bất ngờ thông báo sẽ thực hiện bộ phim Bách Thế Hưng. Khi tin tức này lan truyền, tất cả các diễn viên đều háo hức chờ đợi nhận kịch bản và thông tin về buổi thử vai. Trước đây, Vương Sùng đã làm phim chỉ dựa vào tài năng bẩm sinh của mình. Vì nghệ thuật là một ngành nghề cần đến tài năng. Khi anh nhận giải thưởng, giờ anh trở về sau thời gian học hỏi, chắc chắn sẽ có sự tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, bộ phim Bách Thế Hưng này lại có một khoản đầu tư rất lớn. Trong ngành, mọi người đều đánh giá kịch bản này rất hấp dẫn. Khi bộ phim ra mắt, rất có thể sẽ trở thành một kiệt tác của thời đại mới. Và tất cả đều có dự cảm mạnh mẽ rằng, nếu bộ phim này thành công, rất có thể sẽ được vươn ra quốc tế, nếu Vương Sùng có thể đưa bộ phim này tranh giải Oscar, thì đó sẽ là một thành công vang dội. Dương Trạm đã nhận được 1/3 kịch bản của Bách Thế Hưng, anh lập tức đến phòng nghỉ để cho Bạch Tử xem. Bách Thế Hưng là một bộ phim đa nhân vật, mặc dù có vai nam chính và nữ chính, nhưng mỗi nhân vật đều có phần quan trọng tương đương nhau. Câu chuyện chủ yếu kể về một cặp vợ chồng ăn trộm buôn lậu rượu đang bị truy nã. Họ dừng chân tại một khách sạn nhỏ ở ga tàu. Vì thời tiết có tuyết dữ dội, cặp vợ chồng buộc phải ở lại khách sạn trong 5 ngày. Trong suốt 5 ngày đó, họ đã có những cuộc gặp gỡ đầy hài hước và cảm động với gia đình chủ khách sạn. Gồm 4 người, những câu chuyện này bao gồm sự nghi ngờ, bản chất con người và những tình huống khó đoán. Đây là một bộ phim đa nhân vật, dù là vai chính hay phụ, mỗi nhân vật đều có một tính cách riêng biệt, rất rõ ràng và sâu sắc. Phim đa nhân vật đòi hỏi kịch bản, phương pháp chỉ đạo và diễn xuất của các diễn viên phải có chất lượng rất cao. Thậm chí thời gian dự kiến để quay phim lên tới 2 năm. Kịch bản do ba biên kịch vàng trong ngành cùng nhau sáng tác. Mặc dù bộ phim đã xác định sẽ được sản xuất, nhưng kịch bản đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Nói cách khác, có đến 70 khả năng là kịch bản sẽ tiếp tục được chỉnh sửa trong quá trình quay. Thậm chí thời gian quay 2 năm có thể kéo dài hơn. Đối với các diễn viên, đây có thể là một thử thách thú vị, vì khả năng cao đây sẽ là cơ hội duy nhất trong sự nghiệp của họ để chạm tới đỉnh cao giải thưởng. Tuy nhiên, đối với một nghệ sĩ nổi tiếng, điều này rõ ràng là một canh bạc lớn, bởi họ sẽ phải dành ra 2 đến 3 năm mà không có bất kỳ sự xuất hiện công khai nào. Đó là một thời gian thực sự rất dài. Hơn nữa, trong suốt quá trình quay, các diễn viên còn phải ký cam kết bảo mật, không được xuất hiện trước công chúng trong suốt thời gian quay. Ngay cả khi là một ngôi sao nổi tiếng, cũng không thể chịu đựng được việc không được xuất hiện trong 2 đến 3 năm. Đạo diễn bộ phim này là Vương Sùng, dù công ty đã cho anh quyền tự do hoàn toàn trong việc chọn diễn viên, nhưng công ty vẫn có quyền đề xuất quan trọng. Hiện tại, lựa chọn hàng đầu chắc chắn là Bạch Tử, vì cô là nữ diễn viên số 1 của công ty. Nếu muốn nâng đỡ ai thì sẽ là cô. Tất nhiên, Sở Ngọc Đường và Lục Lộc cũng cần được xem xét và đề xuất các vai diễn phù hợp. Còn việc ai sẽ được chọn, đó là quyền quyết định của Vương Sùng. Hiện tại, Dương Trạm cầm trong tay 1/3 kịch bản đến hỏi Bạch Tử để nghe ý kiến của cô. Người đẹp, có ý tưởng gì về bộ phim này không? Bạch Tử nhìn vào kịch bản trên bàn, một tay chống cằm, ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ vào vị trí gò má, vẻ mặt như đang suy nghĩ. 2 năm à, fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Dương Trạm thở dài. Quả thật thời gian quá dài, đối với chúng ta mà nói, đây là một thiệt thòi. Hiện tại, Bạch Tử rất được yêu thích, rời mắt khỏi công chúng lâu như vậy, 2 năm thay đổi quá nhiều. Không ai có thể chắc chắn bộ phim Bách Thế Hưng liệu có giành được giải thưởng hay không. Nếu thời gian bị lãng phí, mà phim ra rạp lại không gây được tiếng vang, thì quả thật sẽ là một thiệt thòi lớn. Bạch Tử cúi mắt. Hồi tưởng lại, bộ phim Bách Thế Hưng này, liệu có thành công hay không? Cô không có ấn tượng rõ ràng lắm. Cô vừa tính toán trong lòng. Thời gian quay phim Bách Thế Hưng chính là thời gian cô trước kia lên núi học nghề. Cô có một kỳ, nghỉ ngơi, chính xác trong mấy năm. Và thời gian quay phim Bách Thế Hưng trùng hợp với thời gian đó. Tuy nhiên, điều duy nhất mà Bạch Tử có thể chắc chắn là Trầm Thanh Thanh tuyệt đối không tham gia bộ phim này. Những gì cô ta cần làm tiếp theo là phải tập trung vào việc công phá Tạ Bắc Mạc. Tạ Bắc Mạc là người chồng lý tưởng mà Trầm Thanh Thanh đã định sẵn cho bản thân. Với tư cách là một diễn viên, Bách Thế Hưng là một kịch bản quá tốt. Bạch Tử không muốn bỏ lỡ, nhưng mấy năm nghỉ ngơi ấy lại là một yếu tố nguy hiểm. Ở kiếp trước, khi cô trở về từ núi, đã gần 30, mặc dù đã học được một số kỹ năng, nhưng thật tiếc, tình hình hiện tại vẫn không thay đổi được bao nhiêu. Thực tế đâu có dễ dàng thay đổi như vậy. Thế giới thật khắc nghiệt. Tầng lớp đã cố định. Người bình thường không có bối cảnh muốn thay đổi vận mệnh thật sự khó như lên trời. Những gì cô học được trên núi chỉ giúp sự nghiệp diễn của cô thuận lợi hơn. Đồng thời cũng tiếp xúc với nghề diễn viên đóng thế. Sống thật mệt mỏi, muốn C, H, E, T nhưng lại sợ. Cô đã từng rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng. Cô nhớ rất rõ đêm Giáng sinh năm đó, Trầm Thanh Thanh và Tạ Bắc Mạc đã công khai mối quan hệ, khiến cả mạng xã hội đều sôi sục. Có lẽ kiếp trước, Bách Thế Hưng quả thật đã giành được giải thưởng, và thậm chí đã thành công tại Oscar. Nhưng vào thời điểm đó, Bạch Tử đã kiệt sức, không có tâm trạng để chú ý đến những chuyện này. Vậy thì, cô chỉ có thể thử một lần thôi. Anh Dương, khi nào thì Bách Thế Hưng bắt đầu quay? Cách chương.